rời xen lẫn cùng một chỗ với nhau, cực kỳ dễ dàng khiến cho người khác mệt mỏi rã rời. Dưới ánh nắng mùa xuân chiếu rọi, hắn khẽ ngáp dài một cái, cực kỳ thoải mái mà nhắm lại ánh mắt, bắt đầu chìm vào giấc ngủ, cũng không chú ý tới, hoặc là nói căn bản không thèm để ý đến chút máu tươi dính ở chỗ ống quần chính mình. Vị quan viên cao cấp của Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc sau khi nghe tin, đã chạy đến đây còn nhanh hơn rất nhiều so với những gì mà ba y lão gia từng tưởng tượng. Cái vị quan viên cao cấp cả người mặc bộ chính trang màu đen, cả người lộ ra một cỗ hương vị âm hàn lạnh lẽo. Cặp mắt thì sắc lẹm giống hệt diều hâu, nhìn chằm chằm vào ba y lão gia, hỏi, lão xác nhận là sự hình dung của lão không có sai lầm chứ? Nếu như lão có bất cứ sai lầm nào, ta có thể cam đoan với lão, 26 đời tổ tông của lão cũng sẽ bởi vì hậu quả của sự sai lầm của lão mà hối hận khôn nguôi đó. Khóe mắt của ba y lão ra khẽ thoáng liếc nhìn về phía dấu hiệu Hắc Cận Hoa viền hoàng kim đánh dấu. Trên ống tay áo bên trái của vị đại nhân vật đến từ Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc trước mặt mình, thân thể theo bản năng khẽ run rẩy một trận. Ngữ khí cực kỳ khiêm tốn, cung kính trả lời, bẩm đại nhân, hình vẽ này tuyệt đối không có chút sai lầm. Gã quản gia trung thành của tôi đã tự mình chạy sang bên Tang Khô Trấn mà xác nhận cẩn thận. Ba y lão gia tuy rằng là gã quý tộc có quyền thế to lớn nhất trong phiến hải dương dâu tằm dưới chân núi Hoàng Thạch Sơn này, nhưng cả cuộc đời này của lão ta, đây cũng là lần đầu tiên có thể tận mắt nhìn thấy một vị đại nhân vật tôn quý như thế, tự nhiên trong lòng sinh ra sự kính sợ vô hạn. Lão phải dùng lực lượng to lớn vô cùng mới có thể miễn cưỡng khống chế được thanh âm trả lời của mình không có bị biến hình biến dạng quá mức nghiêm trọng. Gã quan viên cao cấp của Bộ Tình báo Hoàng gia gỡ xuống cặp găng tay bằng da thuộc đặc chế của mình, đầu ngón tay thong thả xẹt qua trên màn hình điện tử trước mặt. Hình ảnh gã nam nhân với cặp mắt tí hí cùng với cô nàng thiếu nữ ở trên màn hình cảm ứng kia nhất thời phát sinh biến hóa. Mái tóc màu nâu nhạt cùng với đồng tử màu xám cho toàn bộ biến thành một màu đen cực kỳ thuần khiết. Hắn cực kỳ nghiêm túc kiểm tra cẩn thận tỉ mỉ lại hai bức hình này trong một thời gian cực kỳ lâu. Sau khi xác nhận cẩn thận, cỗ cảm giác âm hàn lạnh lẽo trên người hắn chợt biến mất không thấy đâu nữa. Vẻ mặt hắn có chút hài lòng khẽ gật gật đầu, hướng về phía ba y lão ra bên cạnh mình trầm giọng nói, chuyện này lão làm tốt lắm, bên trong bộ sẽ có phần thưởng dành cho lão. Thân là một thần dân tuyệt đối trung thành với hoàng đế bệ hạ, lão phu cũng không cần có bất cứ sự ngợi khen nào cả. Chỉ là hy vọng đại nhân có thể đem hai cái tên phản nghịch tội ác cùng cực kia phanh thây xử trảm, như thế có thể khiến cho đứa con trai đáng thương đã chết của lão có thể an ủi nơi chín suối. Nghe được câu nói này của ba y lão gia, vẻ mặt của gã quan chức cao cấp Bộ Tình báo Hoàng gia nhất thời trở nên có chút cổ quái nhưng cũng không mở miệng nói gì. Ba y lão gia căn bản không phát hiện sự biến đổi trên mặt đối phương, chỉ là sầu não chớp chớp mắt mấy cái, đưa tay lau đi khóe mắt, mang theo một vẻ cừu hận khó có thể che giấu, tiếp tục hỏi, đại nhân, bọn chúng thật sự là những dư nghiệt của đám phản loạn à? Gã quan viên cao cấp Bộ Tình báo Hoàng gia cười lạnh, nhìn chằm chằm lão, nói, đây là sự tình mà lão có tư cách tìm hiểu hay sao? Nhận được tin tức tình báo, sau đó bằng vào tốc độ nhanh nhất chạy thẳng tới cái trang viên quý tộc này, chính là một chỉnh viên tiểu đội hành động tinh nhuệ nhất của Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc. Thân là ban ngành đặc thù do đích thân công chúa Điện hạ tôn quý tự mình lãnh đạo, tiểu tổ hành động đặc chủng của Bộ Tình báo Hoàng gia có được lực lượng hành động khó có thể tưởng tượng nổi. Hơn 30 gã đội viên mật thám tinh nhuệ chỉ dùng không đến nửa giờ thời gian, đã liền một phen đem toàn bộ phiến trang viên dò xét cẩn thận qua một lượt. Thậm chí còn cực kỳ chính xác dàn dựng lại được giống hệt như cũ hiện trường của chàng thảm án cực kỳ lãnh khốc kia. Gã quan viên cao cấp cực kỳ lạnh lùng của Bộ Tình báo Hoàng gia không thèm để ý đến những lời ca tụng lấy lòng, thậm chí là xiểm nịnh của đám tiểu quý tộc xung quanh, vừa hay tin đã vội vội vàng vàng chạy đến. Hắn ta trong lúc nhất thời liền nhanh chóng thông qua các đường dây bí mật, đem tất cả tin tức cùng vị trí chính xác của mục tiêu truyền ra khỏi tinh cầu cách phản tinh. Những thông tin, tin tức này xuyên thẳng qua không gian vũ trụ mênh mông, chẳng biết cuối cùng là đến mục tiêu nơi nào nữa. Nhìn theo bóng dáng của mấy chiếc phi cơ trực thăng chiến đấu quân dụng, trên người trang bị đầy những loại vũ khí quân đội tiên tiến nhất đế quốc, trên khuôn mặt ba y lão ra lộ ra một nụ cười cực kỳ lạnh khốc. Lão ta quay sang nhìn về phía mấy gã quý tộc đẳng cấp bằng hoặc thấp hơn mình một chút đứng xung quanh, lạnh giọng nói, đám dân đen rác rưởi kia nghĩ có sự che chở của đám dư nghiệt hoàng tộc kia, làm dám đổi dậy chống đối lại chúng ta. đợi đến khi hai cái gã Dư Nguyệt hoàng tộc kia bị bộ tình báo hoàng gia tử hình, ta muốn nhìn xem bọn chúng đổ nước mắt cùng với máu tươi dưới những hình phạt tàn khốc nhất của chúng ta. Như vậy hiện tại chúng ta cứ ở chỗ này mà chờ tin tức à? Có một gã quý tộc hạ thấp giọng tôn kính dò hỏi. Ba y lão gia bình thường vẫn luôn xử sự trầm ổn lão luyện mà lại cực kỳ bảo thủ, tự nhiên cũng sẽ trước khi nhận được kết quả cuối cùng từ bên phía Tang Khô trấn bên kia, mà dành trước phát động những hành động báo thủ lãnh huyết nhất đối với đám dân đen, nô lệ trong trang viên mình. Lão ta chậm rãi vuốt ve mái tóc màu hạt rẻ sậm của chính mình, cười lạnh nói, ta muốn đích thân đi đến cái trấn tồi tàn kia. Ta muốn tận mắt nhìn thấy hai gã Dư Nguyệt hoàng tộc kia bị người của bộ tình báo hoàng gia hủy, diệt thành từng mảnh nhỏ. Chỉ có như vậy mới có khả năng tiêu tan đi nỗi oán hận trong lòng của ta. Rất nhanh sau đó ba y lão gia đã đáp phi cơ trực thăng cá nhân chạy đến Tang Khô trấn. Trong lúc lão ta cúi đầu bước xuống khỏi phi cơ, dưới sự bảo vệ của một đám tư binh thị vệ, đi đến bên ngoài cái trường học công lập nằm ở phía cuối con đường làng nhỏ của Tang Khô trấn, thì tiểu đội hành động đặc chủng tinh nhuệ của Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc đã hoàn thành công tác bao vây chặt chẽ mấy tòa nhà sập sệ cũ nát của cái trường học công lập này. Thế nhưng lúc này một đám mấy chục gã mật thám thân mặc áo đen đặc chủng, thần tình nghiêm túc xâm hàn, lại đang bị mười mấy gã học sinh con cháu dân đen lẫn nô lệ, trên mặt mang theo thần tình phẫn nộ, ngăn cản lại bên ngoài gian phòng học chính. Tình huống hiện tại đang bảo trì bộ dáng khẩn trương vô cùng. Trong tay đám mật thám áo đen của Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc đều bưng lên các khẩu súng trường lạnh như băng cực kỳ khủng bố. Những cái họng súng tối om kia bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra những viên đạn kim loại sức sát thương chí mạng. Mà đám học sinh ngăn cản trước mặt bọn họ, ở trong tay cũng chỉ có một vài loại vũ khí thô sơ như là cuốc, xẻng, thậm chí còn có kẻ giơ lên mấy cái ghế gỗ sứt mẻ nữa. Thực lực song phương rằng co kia thật sự đối lập với nhau quá mức chênh lệch, thậm chí cũng không thể nào dùng được hai chữ đối lập mà hình dung nữa. Nhưng mà một đám học sinh nghèo khổ kia, lớn tuổi nhất bất quá cũng chưa tới 17 tuổi, thế nhưng lại vẫn như trước cực kỳ dũng cảm ngăn cản phía trước mặt đám mật thám thần tình âm lãnh kia. Thần tình của đám học sinh này hiện tại đã là một mảnh đỏ bừng. Cũng không phải là bởi vì cô nàng thiếu nữ giáo sư ở bên trong gian phòng học kia, mà là bởi vì quá mức sợ hãi cùng với phẫn nộ. Bọn họ tuyệt vọng mà lại cường hãn lớn giọng gầm rú, đừng hòng có kẻ nào nghĩ có thể làm tổn thương đến lão sư của chúng ta. Cái gã quan viên cao cấp của Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc đang đứng ở phía trước đám mật thám áo đen, nhìn chằm chằm về phía gian phòng học vẫn chìm trong im lặng trước mặt mình, tâm tình ngày càng khẩn trương hơn, sắc mặt cũng đồng dạng ngày càng âm trầm hơn. Hắn lạnh giọng ra mệnh lệnh cho đám thuộc hạ sau lưng, đột nhập vào trong phòng. Nội dung của cái mệnh lệnh này không ngờ lại có chút quỷ dị, tại sao lại là đột nhập vào mà không phải là trực tiếp nổ súng bắn thẳng vào trong. Điều này thật sự có chút không phù hợp với phong cách làm việc giết người không một cái nháy mắt của Bộ Tình báo Hoàng gia từ trước đến giờ. Thế nhưng biểu tình của hơn 30 gã nhân viên mật thám áo đen xung quanh đó lại cũng không có bất cứ biến hóa nào cả. Thu hồi mấy họng súng đen ngòm trên tay lại, cực kỳ thô lỗ, giơ tay hất đi đám học sinh dân đen trước mặt mình, mạnh mẽ hướng về phía bên trong gian phòng học kia mà, phóng tới. Dưới bóng râm mát của dãy cây dâu lâu nằm bên ngoài bức tường rào sơ sài của cái trường học công lập, ba y lão gia cùng với đám tiểu quý tộc nhìn thấy một màn này, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý cùng với lãnh khốc nhàn nhạt. Nhìn thấy đám mật thám áo đen ngay lập tức sẽ phóng vọt vào bên trong phòng học, một đứa nữ học sinh nào đó đứng ngoài cửa nhất thời khóc lớn, hét lên, tất cả mọi người liều mạng. Toàn bộ đám học sinh nghèo khổ có mặt ở nơi này nhất thời đỏ mắt lên, cầm lấy những cuốc, xẻng hoặc là những cái ghế dựa trong tay mình, hướng về phía đám mật thám áo đen phía trước khởi phát công kích. Ở bên trong cái xã hội mà cấp bậc được phân định cực kỳ xâm nghiêm như thế này, tất cả mọi người đã quen thuộc với việc dãy dụa sinh tồn trong tầng lớp dân đen cùng với siêu thị. Không ngờ lại dám ra tay tấn công đám mật thám của Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc, đại biểu cho tầng lớp hoàng thất. Hành động như thế này cần phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể làm được đây? Nhưng mà đám ghế gỗ cùng với cuốc sẻng trong tay đám học sinh nghèo khổ kia chỉ vừa mới giơ lên không trung, còn chưa có kịp đập xuống, thì bọn học sinh đã trực tiếp há hốc mồm đứng yên tại chỗ. Còn nụ cười trên mặt đám lão gia quý tộc đang đứng bên ngoài tàng cây dâu bên ngoài trường học nhất thời cũng trở nên cứng ngắc cực kỳ khó coi. Cánh cửa phòng học vào lúc này đột nhiên từ bên trong chậm rãi đẩy ra, cô nàng thiếu nữ giáo sư trẻ tuổi với mái tóc nhuộm màu nâu nhàn nhạt kia đã xuất hiện tại cửa phòng học. Còn đám mật thám Hắc Y vừa rồi nhìn qua khí thế còn hung hãn mạnh mẽ, lúc này đã cực kỳ chỉnh tề, quỳ cả hai gối xuống mặt đất, hướng về phía cô nàng thiếu nữ kia làm ra một cái đại lễ. Còn gã quan viên của bộ tình báo hoàng gia đế quốc, lúc trước cả người lộ ra một hương vị cực kỳ âm hàn, vào lúc này đã quỳ hai gối xuống trước mặt cô nàng, vẻ mặt cực kỳ khiêm tốn cùng với cung kính, nói lớn, thuộc hạ bái kiến tiểu quận chúa. Bên trong thư viện của trường học công lập Tăng Khô Trấn, cũng chính là bên trong cái gian phòng đơn sơ sập sệ kia, cái gã nam nhân với cặp mắt tí hí rốt cuộc cũng đã dưới ánh nắng mặt trời chói chang mà tỉnh dậy. Hắn khẽ chớp chớp cặp mắt có chút mỏi của mình, tay phải điều chỉnh một chút cái nút kim loại nhỏ nhét ngay trong lỗ tay phải, cặp mày rậm rạp khẽ nhíu lại. Thì thào lẩm bẩm nói, đám người bộ tình báo hoàng gia không ngờ lại đến đây nhanh như vậy, xem ra lần này thật sự là đã bị phát hiện rồi à. Cặp lông mày thô dày thẳng tắp như một thanh phi đao rút ra khỏi vỏ kia khẽ nhướng lên một cái. Hắn đứng thẳng người lên, đi về phía cửa phòng, vừa đi vừa tức giận nói, cái gì mà ngủ giống như heo chứ. Thanh âm của ông lớn thêm chút nữa, chẳng lẽ còn không thể đánh thức được tôi dậy sao? Cũng không biết ông nhiễm phải cái tính tình chết tiệt kia từ chỗ nào nữa, hiện tại nói chuyện, lúc nào cũng giống hệt như là mũi kêu vậy. Rõ ràng lúc này bên trong gian phòng kia cũng chẳng có bất cứ người nào cả, thế nhưng mà hắn lại giống như là đang nói chuyện cùng với người nào đó vậy. Sau khi đẩy cửa phòng bước ra đến chỗ sân thể dục bằng đất ngay trước mấy gian phòng học, hắn nhìn thấy một đám mật thám áo đen đang quỳ hai gối cực kỳ cung kính đằng đó. Cảm nhận được bầu không khí cực kỳ quỷ dị ở nơi này, thế nhưng biểu tình trên mặt hắn cũng chẳng có chút biến hóa nào cả, mà hai chân khẽ dậm nhẹ một cái. Chỉ một cái động tác dậm nhảy nhẹ cực kỳ đơn giản, thế nhưng lại hết sức dễ dàng khiến cho hắn vượt qua khỏi khoảng cách gần 10 thước, phóng tới ngay bên cạnh của cô nàng thiếu nữ giáo sư, đang hướng về phía hắn khẽ nhún nhún vai ra vẻ vô tội. Hắn khẽ chụp nhẹ bàn tay hơi chút lành lạnh của cô nàng thiếu nữ, không một chút do dự xoay người bước đi. Chỉ trong khoảnh khắc đã từ động tác di chuyển sang thành động tác chạy trốn, hướng về phía sâu trong cánh rừng râu tằm xa xa mà phóng đi. Bộ dạng cực kỳ thành thục, tự nhiên thoải mái, thế nhưng tốc độ thì lại mau lẹ đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Đám mật thám áo đen đang quỳ cực kỳ cung kính trên mặt đất, mãi cho đến khi hai cái thân ảnh một lớn một nhỏ kia biến mất hẳn bên trong phiến rừng râu thanh u bát ngát kia, mới kịp phản ứng lại. Nhất là cái gã quan viên cao cấp của bộ tình báo hoàng gia kia, vội vội vàng vàng nâng cánh tay lên chỉ về phía con đường đất đá đã trống rỗng không một bóng người. Trên mặt lại toát ra một biểu tình vô cùng hoảng sợ, mau đuổi theo. Bởi vì sự sợ hãi vô tận, khiến cho cái gã quan viên cao cấp bình thường cũng không có ưu điểm trên phương tiện chạy nhanh, lại chợt bộc phát ra năng lực phóng chạy từ khi cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ chưa từng có, từ trên mặt đất nhảy dựng lên cực nhanh, mang theo hơn 30 gã mật thám áo đen phía sau lưng mình. Giống hệt như một đám chuột đồng ngơ ngẩn bỏ chạy khỏi hồng thủy vậy, hướng về phía hai đạo thân ảnh đã mờ nhạt đến mức không thể nhận ra mà liều mạng đuổi theo. Bọn họ vừa một bên phóng chạy vừa thống khổ hét lớn, Thái tử Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ. Trên sân thể dục bằng đất của trường học công lập Tăng Khô Trấn, đám học sinh nghèo khổ nhất thời mờ mịt khó hiểu đứng sững ngay tại chỗ. Trên tay vẫn như cũ cầm nguyên những cuốc sẻng cùng với ghế gỗ, có chút không kịp phản ứng lại, cũng không hiểu vừa rồi đến tột cùng là đã xảy ra chuyện tình gì rồi. Còn đám lão gia quý tộc đứng xem cảnh náo nhiệt bên ngoài bức tường rào bằng cây dâu tằm của ngôi trường, so với đám học sinh nghèo khổ kia thì phản ứng nhanh hơn một chút. Cả đám bọn họ giống hệt như là đám cây dâu vừa bị chém ngang lưng vậy, theo thứ tự phù phù phù phù ngã rạp xuống đất té xỉu, thật lâu sau đó cũng không thể đứng lên nổi. Khi mà đám quan viên cùng với mật thám của bộ tình báo, hoàng gia đế quốc phóng chạy như điên tới lối rẽ của con đường đất đá, cũng chỉ có thể nhìn thấy được hai cỗ thân ảnh mơ hồ đã dần dần biến mất tại chỗ sâu bên trong cánh rừng râu tằm dày đặc. Bọn họ biết có làm thế nào đi chăng nữa cũng không có cách nào đuổi kịp được đối phương. Một loại tình tự thất vọng, thậm chí gần như là tuyệt vọng, khiến cho gương mặt của tất cả mọi người trong khoảnh khắc liền trở nên một mảnh trắng bệch. Chi tiểu đội hành động đặc biệt bọn họ ở bên trong bộ tình báo Hoàng gia đế quốc là một phiên tiểu tổ biên chế hoàn toàn độc lập với tất cả các ty. Các bộ bên trong đế quốc, ở bên trong lãnh thổ đế quốc có được quyền lực có thể nói là độc nhất vô nhị. Thế nhưng lại chỉ có duy nhất một mục tiêu hành động mà thôi, đó chính là bằng mọi cách phải tìm ra được một đôi thanh niên nam nữ vừa mới biến mất trước mắt kia. Trong khoảng thời gian 2 năm gần đây,

có chút vô vị hớp lấy một ngụm, đột nhiên mở miệng nói, trong phiến vũ trụ này cho tới bây giờ cũng không hề có bất cứ sự việc gì vĩnh hằng không bao giờ thay đổi. Bao gồm cả chế độ ở trong đó nữa, chỉ là thiếu khuyết những con người dám đứng lên thay đổi chế độ mà thôi. Chỉ cần theo ta hồi cung, cậu chính là thái tử điện hạ, sau này cậu cũng sẽ chính là hoàng đế của đế quốc. Cậu còn trẻ, vẫn còn có rất nhiều thời gian để mà thay đổi cái chế độ khiến cậu chán ghét này. Bản thân là một dã du khách nhỏ bé cũng chỉ có thể trơ mắt lạnh lùng nhìn những sự khiến mình chán ghét. Hay là làm một vị hoàng đế bệ hạ nắm trong tay quyền lực có thể dẹp bỏ hoàn toàn những điều mà mình chán ghét. Cái này có thể dễ dàng mà thay đổi những sự không công bằng ở trong mắt của cậu hơn cơ chứ. Nếu như mà cậu vẫn như cũ kiên trì quy ẩn bên trong các tinh, cầu, chấp nhận biến mình thành một dòng nước để mặc cho muốn chảy đến đâu thì chảy. Chấp nhận nhìn những sự chướng tai gai mắt trong mắt mình diễn ra, chấp nhận tránh lui không chịu trả giá một chút hy sinh cùng với cố gắng. Như vậy cũng chỉ có thể nói là cậu căn bản không có gan đứng lên nhằm để gạt bỏ đi kiếp sống nhân sinh bi thảm của đám thứ dân kia. Mà cậu cũng chỉ là dùng những lời nói cảm thán này để thỏa mãn cái cảm giác đạo đức về sự ưu việt của chính mình mà thôi, căn bản cũng chỉ là một trò cười của mọi người mà thôi. Vẻ mặt Hoài Thảo Thi không một chút biểu tình nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc, ngôn ngữ đặc biệt mạnh mẽ hữu lực, tràn ngập tính công kích. Đại khái trong khoảng thời gian 2 năm gần đây, vì để có được đủ lý do nhằm để thuyết phục cái tên tiểu tử ngoan cố cứng đầu trước mặt này, cô nàng đã hao phí cực kỳ nhiều thời gian cùng với tâm lực. Nhưng mà rất rõ ràng rằng, đối với cái vấn đề này Hứa Nhạc cũng đã bỏ ra đầy đủ thời gian để mà nghiên cứu, tìm hiểu cùng với cân nhắc cẩn thận. Hắn cũng không hề tạm ngừng lấy một giây, đã ngay lập tức trực tiếp hồi đáp trở lại, bất cứ một sự cải cách to lớn nào đó, hoặc nói luôn là một cuộc cách mạng vĩ đại, cũng cần phải có một người nắm trong tay quyền lực tối cao, đồng thời ở vào thời khắc mấu chốt nhất làm ra những quyết định chính xác nhất. Cái loại quyết định này có khả năng dẫn đến sự hủy diệt của cả một giai tầng, có thể sẽ phải hy sinh đi sinh mệnh của mấy trăm vạn, hoặc là mấy trăm ức con người. Hắn nhìn chằm chằm Hoài Thảo Thi, ngữ khí chân thành, tự diễu nói, cô cũng biết rằng tính cách của tôi vốn dĩ có chỗ thiếu hụt, tôi rất khó có thể làm ra cái loại lựa chọn như thế kia được. Tôi chỉ am hiểu nhất là chuyện phá hoại, còn chuyện xây dựng thì lại chẳng biết một chút gì. Ngay cả việc trở thành một sĩ quan chỉ huy ở trên chiến trường cũng đã không đủ tư cách rồi, huống chi lại là một trách nhiệm trọng đại đến thế cơ chứ. Nếu để cho tôi đứng ra làm chủ những sự biến hóa trên khắp tinh vực Tả Thiên, ngoại trừ việc để cho đế quốc lâm vào những trận dung chuyển dữ dội ra, chết thêm càng nhiều người hơn nữa, cũng chẳng có bất cứ hiệu quả nào cả. Hứa Nhạc vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào ánh mắt Hoài Thảo Thi, tiếp tục nói, có người từng nói rằng tôi cần phải biết thấu hiểu bản thân chính mình. Về phương diện máy móc, quả thật tôi cũng có chút thiên phú. Nhưng mà trên phương diện chính trị tôi vĩnh viễn là một thằng nhóc ngây thơ khờ khạo. Những sự kiện trong lịch sử sớm đã chứng minh rõ ràng điểm này rồi. Về phương diện này, ở hai bên đầu vũ trụ, số người thông minh hơn so với tôi thật sự là nhiều lắm. Không có khả năng nói tới cái thời đại vũ trụ mà Quang Huy đệ nhất hiến chương không còn bao phủ khắp nơi nữa. Nên xã hội đế quốc tập quyền muốn vĩnh cửu giữ lại quyền lực của chính mình, căn bản cũng là một loại hy vọng xa vời mà thôi. Cho nên trên, thực tế các người đã bắt đầu thay đổi các chế độ thống trị của chính mình đó thôi. Hoài Thảo Thi trầm mặc không nói tiếng nào. Hiểu được rằng hắn tự thừa nhận rằng trên phương diện chính trị là ngây thơ khờ khạo đó là sự thật, nhưng nàng ta cũng không có mở miệng nói gì. Thậm chí ngay cả hoàng đế bệ hạ của đế quốc cùng với cô cũng không có biện pháp làm được cái chuyện tình đó, tôi tự nhiên cũng không thể nào làm nổi. Hứa Nhạc bình thản nói. Hoài Thảo Thi cũng không có so đo về cách xưng hô của hắn đối với hoàng đế bệ hạ Hoài Phu Sa, cặp mày chỉ là khẽ nhướng lên một chút, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cặp mắt Hứa Nhạc. Hỏi. Công cuộc cải cách của đế quốc cũng chỉ vừa mới bắt đầu hơn 10 năm nay mà thôi, vẫn còn chưa thấy được những hiệu quả gì đáng kể, rất có thể sẽ phải thất bại. Tiến hành cải cách giáo dục, từng bước tiến hành thí điểm việc xóa bỏ sự phân cấp giữa các chủng tộc. Muốn thay đổi mối quan hệ khẩn trương nặng nề giữa các giai tầng trong xã hội, cần phải có năng lực để cho dân chúng hạ tầng có đủ kiến thức cùng với dũng khí đứng thẳng người lên, thể hiện sự hữu dụng của chính mình. Từ đó có thể khiến cho đế quốc vốn dĩ tràn ngập tử khí nặng nề được tiến hành thay đổi những dòng máu mới mẻ. Mà hiện tại các người chính là đã làm những chuyện này rồi. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm khuôn mặt Hoài Thảo Thi, nói, vừa rồi tôi đã từng nói qua, tôi đã từng đi qua rất nhiều những địa phương khác nhau, đã từng gặp qua rất nhiều người, rất nhiều sự việc. Tôi biết được xã hội hạ tầng chân chính của đế quốc đã lâm vào tình trạng như thế nào rồi. Tôi tin tưởng rằng bản thân cô cũng hiểu rõ chuyện này. Lần trước khi cô dẫn tôi đi tham quan một vòng tại Tăng Thực Châu, xem qua những trường đại học quốc lập ở nơi đó. Quả thật tình huống ở nơi đó rất khả quan. Nhưng mà ở tại Tăng Khô Trấn mà chúng ta đang ngồi đây thì như thế nào? Đám con cháu dân đen cùng với nô lệ ở nơi này, cho dù không bị đám quý tộc đánh chết, giết chết, thì cũng bị bóc lột cho đến chết, làm sao mà còn đủ dũng khí để nói đến quyền lợi giáo dục cơ chứ? Tất cả những địa phương mà các người tiến hành thí điểm công cuộc cải cách giáo dục kia, thì xuống đến địa phương đơn vị nhất cũng đều biến thành bộ dáng như thế này cả. Như vậy thì toàn bộ đế quốc sau này sẽ biến thành bộ dáng như thế nào? Cái ý chí về nền cải cách giáo dục tiến bộ của Hoàng đế Bệ Hạ đến tột cùng có thể ảnh hưởng đến được bao nhiêu địa phương cơ chứ? Chẳng lẽ công tác cải cách cũng chỉ có thể xuống đến được một vài phiến thành thị lớn bao vây xung quanh Hoàng cung của Hoàng đế Bệ Hạ là đủ rồi hay sao? Khi đàm thoại hoặc là khi biện luận với người khác, có lúc giống hệt như là đang tiến hành kéo co vậy, bởi vì mỗi người đều đứng trên những lập trường khác nhau, đều muốn một phen tìm mọi cách kéo về phía bên chính mình, kiên quyết không đồng ý để cho chính mình bị kéo sang bên phía đối phương bên kia. Vì thế khi mà một bên nào đó bắt đầu tiến hành dùng sức, thì bọn họ sẽ ngay lập tức cố gắng trụ thân thể xuống. Cho đến khi mà lực lượng của ngôn ngữ lập luận chứng tỏ của chính mình đã sử dụng hết, liền không có cách nào tiếp tục tăng lên thêm nữa. Liền sẽ bắt đầu sử dụng những ngôn ngữ chân tay, ngữ khí, biểu tình để mà gia tăng phụ trợ cho sức mạnh của mình. Vô số những lời tức tối, chua ngoa, cười nhạo đối phương. Thật nhiều những loại thủ đoạn luân phiên được đăng tràng, giống hệt như là hai cánh tay đang nắm chặt sợi dây kéo co vậy, kéo đến mức bật cả máu ra. Dùng sức quá mạnh khiến cho cặp má đỏ hồng lên, hai bàn chân kéo dài lên trên mặt đất trơn nhẵn đến mức trắng bệch ra, nhìn qua cũng không dễ nhìn chút nào. Trải qua một khoảng thời gian dài trầm mặc, Hoài Thảo Thi khẽ ngẩng nhẹ đầu lên, nhìn thẳng về phía Hứa Nhạc, nói, cậu đang nhìn. Cậu đang suy nghĩ, cái này rõ ràng là muốn nói cậu cũng không phải là không có cơ hội quay trở về Hoàng Cung, có đúng không? Tôi chỉ là một du khách, chỉ bất quá là chu du khắp nơi trong tinh vực Tả Thiên suốt 2 năm thời gian mà thôi. Sau khi chứng kiến những sự tình này tự nhiên là có sự cảm khái, nhưng mà cái này thật sự không có nghĩa là gì cả. Hứa Nhạc bình thản hồi đáp, cũng chỉ là du khách thôi sao? Bên trong cặp mắt đã khẽ nheo lại của Hoài Thảo Thi đột nhiên lướt qua một tia hào quang nhàn nhạt. Nàng ta đột nhiên hạ thấp thanh âm, chậm rãi nói, ngày 01 tháng 07 năm Hoàng lịch 726, gã quan viên sở du lịch Chòm Sao Thập Tự Tinh đã chết thảm tại trang viên riêng của mình. Ngày 15 tháng 11 năm 726 Hoàng lịch, bên trong đường hầm quặng mỏ muối trên Lan Ba Tinh, phát hiện thi thể của hai gã quý tộc bản địa. Khẩu súng nắm trong tay bọn hắn ngay cả một phát đạn cũng chẳng kịp bắn ra, thì ít hầu đã bị vũ khí sắc bén cắt đứt mà chết. Ngay sau khi tế lễ tân tiên năm 727 Hoàng lịch, mọi người phát hiện trong hầm ngầm của tòa nhà thờ lớn màu xanh trên cương đỉnh tinh đã phát hiện thi thể của 7 gã giáo sĩ của nhà thờ. Mà đám trẻ con bị nuôi dưỡng làm nô lệ tình dục đồng tính theo lời kể của đám dân chúng là bị giam cầm trong căn phòng ngầm dưới lòng đất lại biến mất không thấy đâu. Vì chuyện tình này đã xảy ra một hồi xung đột tôn giáo mạnh mẽ. Cuối cùng Hoàng đế Bệ Hạ đã phải tự mình điều binh tiến đến trấn áp mới có thể tạm thời hóa giải được việc này. Tháng 4 năm 727 Hoàng lịch, cặp mắt Hoài Thảo Thi vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, cặp môi mỏng khẽ nhướng lên. Bắt đầu giảng thuật lại mười mấy vụ án phi thường chấn động xảy ra khắp nơi trong thời gian 2 năm gần đây trong tinh vực Tả Thiên. Mỗi khi kể đến một nhân vật, thời gian, địa điểm của vụ án chấn động kia, những tình tự kỳ quái sâu trong cặp mắt của nàng ta cũng nồng đậm hơn một chút. Mà Hứa Nhạc đang ngồi đối diện bàn, ánh mắt cũng càng ngày càng nheo lại thêm một chút. Nữa, hiện tại là mùa xuân năm 728 Hoàng lịch Hoàng Triều Bạch Cận, một vị thiếu gia quý tộc chết thảm ngay bên trong trang viên của chính mình. Thậm chí ngay cả phần da bụng cùng với dương cụ của hắn cũng bị cắt mất. Hoài Thảo Thi nhìn chằm chằm vào cặp mắt Hứa Nhạc, trầm giọng nói, thật sự hết sức trùng hợp. Tất cả những địa phương xảy ra những vụ án đó đều cũng là những địa điểm mà cậu từng đi du lịch qua. Hơn nữa dựa theo thời gian mà tính toán, lúc đó cậu hẳn cũng là đang vừa vặn ở gần đó. Điều này có thể nói thật sự là rất trùng hợp hay không? Hứa Nhạc thoáng trầm mặc trong một lúc khá lâu, sau đó hai bàn tay nắm lại, mở miệng cười cười, hồi đáp, đương nhiên đó không phải là trùng hợp. Hoài Thảo Thi nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục trầm giọng nói, bất luận là bên liên bang hay là bên đế quốc, Vô số người đã từng dự đoán rằng hiện tại cậu đang ở nơi nào. Tuyệt đại đa số mọi người đều nhận định rằng cậu đang ẩn cư tại nơi nào đó ở Bách Mộ Đại, hoặc là có một vài dự đoán khác nữa. Nhưng mà cuối cùng ai cũng đều cho rằng sau khi cậu trốn chết xong thì sẽ là quy ẩn. Nhưng mà kết quả cậu đi đến nơi nào thì liền ra tay giết người đến đó. Cái này là kiểu quy ẩn cùng với trốn chết bình thường hay sao? Năm nay tôi vẫn còn trẻ, cũng đâu phải là già nua gì cho lắm, tôi còn có thể làm được rất nhiều chuyện, cho nên đương nhiên là tôi sẽ không dẫn theo mười mấy cô vợ xinh đẹp. Tìm một mảnh địa phương yên tĩnh hiền hòa nào đó biến thành một gã thổ hoàng đế, thỏa mãn với cái gọi là niềm vui thú quy ẩn được. Hứa Nhạc nhìn ngược lại Hoài Thảo Thi, nói, còn về chuyện đi đến nơi nào thì liền ra tay giết người đến đó. Không phải là tôi nghĩ muốn giết người, mà là dọc theo đường đi, tôi gặp phải những kẻ đáng chết thật sự là quá nhiều rồi. Một gã thiếu gia quý tộc biến thái, cưỡng gian rồi giết chết, lột ra những cô bé nhỏ tuổi. Một đám giáo chủ tiên sinh một phen nuôi dưỡng một đám bé trai 7-8 tuổi trong căn phòng ngầm dưới lòng đất, xem chúng như là những nô lệ tình dục phục vụ cho cái sở thích đồng tính luyến ái bệnh hoạn của chính mình. Đám quý tộc ra tay mưu sát tiện dân đào khoáng, hòng để chiếm đoạt tiền bồi thường của đế quốc cấp cho. Tất cả bọn chúng cũng đều là kẻ đáng chết cả, cho nên tôi mới ra tay khiến cho bọn chúng sớm chết đi, bớt khiến cho mọi người phải khổ sở thêm nữa. Ánh mắt của Hứa Nhạc nheo lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ về phía đám dân chúng đang đứng bên hàng rào, ngẩng cặp mắt tò mò nhìn về phía mình. Phẫn hận nói, ở trên tất cả những tinh cầu của đế quốc, những chuyện tình giống như vậy hầu như mỗi ngày cũng đều phát sinh ra, bao gồm cả nơi này cũng vậy. Tôi tin tưởng rằng nếu bản thân cô tận mắt chứng kiến những chuyện này, cũng sẽ làm ra những hành động giống như tôi mà thôi. Chỉ bất quá cô thân là công chúa điện hạ tôn quý, rất ít có dịp tiếp xúc với những chuyện thuộc về tầng đáy của xã hội này mà thôi. Cậu cho rằng giết chết mấy kẻ nào liền có thể giải quyết được vấn đề hay sao? Muốn giải quyết được vấn đề, thì cần phải giải quyết được vấn đề cơ bản nhất. Mà muốn như vậy, thì cậu cần phải có được đầy đủ quyền lực để ra tay giết chết mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí là mấy vạn con người kìa. Nếu như cậu vẫn như trước kiên trì không chịu theo ta trở về. Ánh mắt của Hoài Thảo Thi khẽ nheo lại nhìn chằm chằm về phía hắn, cố gắng đè nén xuống sự bực tức trong lòng mình. Sau khi khẽ ho khan hai tiếng mới tiếp tục nói, như vậy cũng chỉ có thể chứng tỏ sự ngây thơ, hoang đường, ích kỷ cùng với lãnh khốc của cậu mà thôi. Ngẩng đầu liên nhìn thấy khoảng không vũ trụ bao la mênh mông liền say mê với cảm giác đạo đức ưu việt của chính mình sao. Cái phương thức này thật sự rất dễ dàng đến mức khiến kẻ khác phải phẫn nộ. Hứa Nhạc cúi đầu xuống nhìn về phía chén trà, đột nhiên lên tiếng nói, năm đó khi còn ở trong phủ đại sư Phạm, tôi đã từng nói với cô rồi, tôi kỳ thật là một người hết sức ích kỷ. Cái điểm này thì xin cô đừng bao giờ quên. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hoài Thảo Thi, thanh âm cực kỳ thành khẩn, nói, hiện tại bản thân tôi chỉ là một tên gia hỏa đáng thương không có bất cứ lập trường nào cả. Tôi đã từng chìm đắm trong mê võng, trong tức tối, thậm chí ngay cả một chút niềm tin vào người khác cũng không hề có. Mãi cho đến khi tôi tìm lại được một chút lòng tin bên trong một gian cửa hàng bách hóa, nhưng mà bấy nhiêu đó thật sự là không đủ. Con người sống trên đời thì cuối cùng cũng phải làm một cái gì đó, cho dù là làm một gã du khách đi chăng nữa thì cũng cần phải làm chút gì. Giết đám người đó, làm một vài chuyện tình, tiêu diệt những cái bất công, thay những người vô tội báo thù rửa oán vân vân. Hắn khẽ nhún nhún vai, nở nụ cười nhạt, nói, cứ coi như là những hoạt động giải trí nghiệp dư, khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ đi. Xem như là chuyện khiến mình cảm thấy hứng thú, cùng với chuyện đạo đức căn bản không có chút quan hệ nào cả. Mãi một lúc thật lâu sau đó, cặp mắt đã nheo lại thành hai cái khe của Hoài Thảo Thi mới dần dần thả lỏng ra một chút, nói, xem như ta chấp nhận lời giải thích của cậu. Cặp mắt nàng ta khẽ chớp nhẹ một cái, tiếp theo mới nói, nhưng mà cậu đã từng bao giờ nghĩ qua rằng, những hành vi lỗ mãng như vậy của cậu, sẽ chọc giận bao nhiêu người hay không? Cậu cũng chỉ là một gã du khách, có thể dễ dàng phiêu nhiên rời khỏi, nhưng mà những kẻ yếu đuối mà cậu vốn nghĩ muốn bảo vệ kia, cuối cùng sẽ phải thừa nhận bao nhiêu sự báo thù huyết tinh tàn khốc của đám quý tộc sau khi cậu rời đi chứ? Chuyện tình này đương nhiên là tôi đã từng suy nghĩ qua rồi. Hứa Nhạc nhìn thẳng Hoài Thảo Thi, có chút ý tứ không tốt cho lắm, khẽ cúi đầu cười cười, trào phúng nói, những cái tên gia hỏa chân chính điên cuồng tàn nhẫn, kia, tôi tận hết khả năng giết được bao nhiêu thì giết. Còn về phần những hậu quả để lại, Tôi biết là đám quan viên của Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc vẫn một mực truy theo tôi tích của tôi. Một khi bọn họ đã là thuộc hạ của cô, lại đoán ra được những sự tình kia là do tôi làm. Như vậy bọn họ hẳn là biết sẽ phải giúp tôi một phen đem những chuyện tình sau đó xử lý cho ổn thỏa lại rồi. Hứa Nhạc bộ dáng có chút vô sỉ lấy lòng, nâng cái ấm trà giữa bàn lên, một phen châm thật đầy tách trà trước mặt Hoài Thảo Thi. Nở nụ cười mỉm, nói, Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc do đích thân công chúa Điện hạ vĩ đại tự mình lãnh đạo, đương nhiên là có được năng lực này. Cái này có thể xem như là cậu đang lợi dụng ta không? Hoài Thảo Thi nguyết hắn một cái, xem như là giúp đỡ một chút đi. Hoài Thảo Thi khẽ thở dài một hơi, cầm lấy tách trà, trầm mặc không nói tiếng nào. Đột nhiên nàng ta không hề có bất cứ dấu hiệu nào, khẽ lắc lắc đầu phì cười một tiếng. Thanh âm cười tươi đột nhiên trong nháy mắt chuyển thành mấy thanh âm ho khan liên tiếp. Cặp mày rậm của Hứa Nhạc nheo lại, nhìn chằm chằm về phía cô nàng đang che miệng không ngừng ho khan trước mặt mình, rõ ràng phát hiện ra sự thống khổ trên gương mặt nàng ta. Hắn nhìn một chút sắc mặt tái nhợt của Hoài Thảo Thi, phát hiện ra hai gò má so với năm xưa càng thêm gầy yếu hơn rất nhiều, vô ý thức khẽ nâng tay trái lên một chút. Muốn giúp đối phương vỗ vỗ lưng giảm đau mấy cái, chỉ là động tác giơ tay ra hơi có chút cứng ngắc, mà thân hình dướn về phía trước cũng không chút tự nhiên nào cả. Hứa Nhạc cũng biết rằng trong thời gian hai năm vừa qua, mặc dù bản thân Hoài Thảo Thi cũng không phải là thường trú luôn trên tinh cầu Mạc Hoa, nhưng mà toàn bộ tinh lực của nàng ta cũng đều đặt lên trên cái khỏa tinh cầu tràn ngập thuốc súng cùng với tử vong kia, kiên trì đối kháng với cái vị danh tướng liên bang lãnh khốc mà điên cuồng kia. Thậm chí không tiếc hết thảy những sự nguy hiểm không thể nào tưởng tượng nổi, lấy sự tôn nghiêm của một vị công chúa điện hạ, tự mình ba lần ra tay thích sát đối phương. Hứa Nhạc phi thường rõ ràng, mặc dù là cường đại như Hoài Thảo Thi vậy, nhưng mà muốn ra tay thích sát Đỗ Thiếu Khanh đang được sự bảo hộ nghiêm ngặt của toàn bộ quân đội liên bang như vậy, cũng là chuyện khó như lên trời. Trong ba lần thích sát này, nàng ta đã không có bị táng thân bên trong quân doanh liên bang, đó đã là chuyện cực kỳ may mắn rồi. Nhưng khẳng định là nàng ta cũng đã bị thương không nhẹ. Nhìn Hoài Thảo Thi bởi vì ho khan quá mức mà cặp mày nheo lại thành một đường thẳng, cặp mày Hứa Nhạc cũng nheo lại thành một đường, hít mạnh một ngụm khẩu khí, hỏi, lần này bị thương nặng lắm à? Bàn tay của Hứa Nhạc rất nhanh đặt lên trên lưng nàng ta, những luồng chân khí bát đạo ấm áp rất nhanh từ lòng bàn tay truyền thẳng qua thân thể đối phương. Những luồng chân khí được chậm rãi thúc, dục dung nhập vào thân thể có chút gầy yếu kia, khiến cho Hoài Thảo Thi lại phát ra một trận ho khan nặng nề. Nhìn thấy gương mặt có chút tái nhợt của nàng ta, Hứa Nhạc cũng biết là nàng ta đã bị thương thế rất nặng. Trong đầu hắn chợt theo bản năng xuất hiện một tràng đối chiến robot rung trời động đất xảy ra trên tinh cầu Mạc Hoa mấy ngày trước. Cặp mày hắn khẽ nhếch lên một chút, thầm nghĩ Lý Cuồng Nhân rất có thể cũng đã bị trọng thương. Thế nhưng chỉ trong giây lát hắn liền lập tức phủ định cái ý tưởng này. Tuy rằng Hoài Thảo Thi có được lực chiến đấu khủng bố nhất trong toàn bộ cõi vũ trụ này, nhưng mà nàng ta xuất lĩnh một đám robot đột kích đánh úp Đỗ Thiếu Khanh. Cái mà nàng ta gặp phải chính là một đám địch nhân nhiều gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần chính mình. Còn bản thân Lý Phong thì từ đầu đến cuối hẳn là vẫn luôn ở bên cạnh Đỗ Thiếu Khanh, bình thản ôm cây đợi thỏ, tương đối mà nói thì thoải mái hơn Hoài Thảo Thi rất nhiều lần. Vừa nghĩ đến tràng đối chiến khủng bố giữa những cường giả trẻ tuổi mạnh nhất trong toàn bộ vũ trụ này, khóe môi của Hứa Nhạc nhất thời không khỏi nổi lên một tia nụ cười có chút phức tạp. Những tia nhiệt huyết trong trái tim hắn cũng chỉ thoáng nhộn nhạo lên một chút, phần nhiều lại chính là sự cảm khái đối với những gì mà kiếp sống nhân sinh đã từng gặp phải. Nếu như quả thật cuộc đời của hắn chưa từng gặp qua những cuộc mốc xoay chuyển cực lớn của cuộc đời, mặc kệ là những cột mốc xảy ra khi bản thân mình còn là một đứa bé ngây thơ chưa biết gì, hay là cái cột mốc sự kiện bị vạch trần thân phận chân chính là người đế quốc, như vậy có lẽ lúc này hắn hẳn là đã xuất hiện trên tinh cầu Mạc Hoa, đứng ở bên phương nào đó, hoặc là liên bang, hoặc là đế quốc, điều khiển những công cụ chiến tranh mà đối kháng với phía còn lại. Hoài Thảo Thi nâng cánh tay phải lên, khẽ vỗ nhẹ nhẹ mấy cái lên trên ngực mình, tạm thời áp chế đi cảm giác đau đớn đang dâng trào lên trong hai buồng phổi. Chậm rãi đẩy cánh tay Hứa Nhạc ra, ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía hắn. Nhìn thấy biểu tình tràn ngập đăm chiêu suy nghĩ của hắn, tựa hồ như nàng cũng đoán ra được hắn đang suy nghĩ cái gì, khẽ lắc lắc đầu, nói, Lý Cuồng Nhân căn bản không dám chơi trò mạo hiểm chạy đi truy kích giống như ta, bởi vì hắn căn bản không biết được vào lúc nào thì ta sẽ lại xuất hiện. Chỉ cần hắn rời đi một phút, Đỗ Thiếu Khanh liền có khả năng chết ngay lập tức.